Kaka quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11 cưỡng chế ái. Hoắc Vũ tuyển hảo bài lúc sau, liền đến phiên Mạc Trạch, hắn không chút để ý mà tuyển một chương bài, sau đó tùy ý ngắm liếc mắt một cái, khép lại, làm toa, ha cao thủ. Hoắc Vũ biết Mạc Trạch tuyệt đối không có hắn biểu hiện ra ngoài mà như vậy tùy ý. Nhưng là nàng vô pháp từ hắn trên mặt nhìn ra một vài tới. Nhận thấy được Hoắc Vũ ngầm đánh giá, Mạc Trạch thậm chí hảo tâm tình mà hướng về phía nàng chớp chớp mắt. Mạc Trạch mắt đào hoa mê người, hắn anh tuấn bề ngoài cũng đủ câu nhân, nhưng Hoắc Vũ chỉ làm bộ làm như không thấy. Nếu từ Mạc Trạch trên mặt cái gì đều nhìn không ra tới, Hoắc Vũ dứt khoát không đi xem hắn. Vòng thứ nhất tuyển bài lúc sau, lập tức chính là đợt thứ hai. Trừ bỏ vòng thứ nhất át chủ bài chỉ có thể chính mình xem. Lúc sau 4 bài tẩy đều là triển lãm với người trước. Hoắc Vũ ánh mắt ở dư lại sở hữu bài thượng đều chậm gì gì mà dạo qua một vòng. Lúc sau, nàng mới trịnh trọng mà chọn lựa đệ nhị bài tẩy. Hoắc Vũ đợt thứ hai tuyển tới rồi một chương hắc đào di. Cùng Hoắc Vũ trịnh trọng chuyện lạ bất đồng, Mạc Trạch nhìn qua thoải mái mà quá phận. Hắn chọn đến bài là hồng đào quy. Trò chơi này tiến độ bay nhanh. Ngay sau đó chính là vòng thứ ba. Sở hữu bài ở Hoắc Vũ trong mắt kỳ thật cũng không có bất luận cái gì khác nhau. Chúng nó đều là giống nhau màu sắc và hoa văn mặt trái. Liền tính xem bao lâu, nàng cũng nhìn không ra cái gì bất luận cái gì tên tuổi tới. Cho nên đến cuối cùng nàng dứt khoát nhắm lại mắt, căn cứ trực giác tùy tiện tuyển một chương. Vòng thứ ba, nàng bài là hắc đào 10, mà Mạc Trạch bài là hồng đào di. Nhìn đến Hoắc Vũ này phó khẩn trương bộ dáng, Mạc Trạch liếm liếm môi, hòa thuốc vào nước vụ viên búng tay một cái. Người phục vụ lại đây dò hỏi có cái gì yêu cầu lúc sau. Mạc Trạch cười dùng cầm điểm điểm Hoắc Vũ phương hướng. Cấp vị này tiểu muội muội tới một ly tiên ép nước trái cây. Hoắc Vũ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trực tiếp từ chối. Cảm ơn, bất quá ta cũng không cần. Hoắc Vũ cho rằng chính mình chừng người nhìn qua uy hiếp lực 10 phần. Nhưng trên thực tế, nàng động tác dừng ở người khác trong mắt, không hề uy hiếp lực. Ngược lại mang theo vài phần thiên chân ngây thơ. Mạc Trạch trực tiếp hảo tâm tình mà cười lên tiếng. Tiểu muội muội, take it easy, ngươi như vậy ta đều không đành lòng thắng ngươi. Hoắc Vũ ha ha, trong miệng nói cái gì không đành lòng, trên mặt không phải là đối thắng lợi một bộ nhất định phải được bộ dáng sao? Hoắc Vũ tầm mắt rủ xuống, bày ra một bộ trói lọi cự tuyệt cùng loại người này giao lưu tư thái. Mạc Trạch sờ sờ chính mình cằm, đáy mắt hứng thú càng thêm dày đặc hai phân. Một đoạn này nho nhỏ nhạc đệm qua đi chính là vòng thứ tư. Hoắc Vũ nhắm hai mắt thật sâu mà hít một hơi, hít sâu sau nàng vừa định vươn tay, nhưng lúc này có một con ấm áp tay phóng tới nàng mu bàn tay thượng. Nhưng nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể truyền lại tới rồi tay nàng thượng. Nàng theo bản năng mà quay đầu nhìn lại. Hoắc Dữ Sâm lúc này đang ngồi ở nàng bên người. Nhìn đến nàng quay đầu, hắn vỗ vỗ nàng mu bàn tay, làm như trấn an. Này chỉ là một cái trò chơi, thắng thua cũng không quan trọng. Nguyên lai, liền Hoắc Dữ Sâm đều phát hiện nàng khẩn trương. Nhưng là làm sao bây giờ? Tuy rằng nàng một bên cảm thấy chính mình gặp phải Mạc Trạch sẽ ổn thua, nhưng một bên lại hy vọng kỳ tích buông xuống đến trên người nàng. Nàng hiện tại chính là như vậy mâu thuẫn tâm lý. Nhưng kỳ thật, nàng chân chính muốn là thắng. Nàng muốn giúp được Hoắc Dữ Sâm. Hoắc Vũ ừ một tiếng. Sau đó mới trừ đệ tứ bài tẩy, đệ tứ chương, nàng trừ đến chính là hắc đào quy, mà Mạc Trạch chính là hồng đào 10. Từ gần nhất tam luân chỉnh thể tới xem, hai người trừ đến bài đều là quy, di, 10. Chẳng qua Hoắc Vũ trừ đến chính là hắc đào, mà Mạc Trạch trừ đến tạp là hồng đào. Ở toa, ha hoa thức tương đối chung, hắc đào giấu lớn hồng đào. Nói cách khác, Hoắc Vũ trước mắt thắng mặt muốn so Mạc Trạch muốn đại. Từ bên ngoài tam bài tẩy xem ra, hai người nhìn qua đều có loại cùng hoa thuận thế. Bất quá không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết, ai bài mặt lớn hơn nữa. Giờ khắc này, cuối cùng một chương bài cùng vòng thứ nhất át chủ bài liền có vẻ đặc biệt quan trọng. Thẳng đến vòng thứ tư qua đi, Mạc Trạch trên mặt bất cần đời mới hơi hơi có chút thu liễm mani, mặc dù giờ phút này hắn vẫn là cười, bất quá chỉ có chính hắn biết, hắn tươi cười đã không có ngay từ đầu như vậy nhẹ nhàng. Bài đối mặt hắn bất lợi, hắn biết rõ mà ý thức được điểm này, nhưng là hắn sao có thể sẽ bại bởi nàng. Hắn cái này tay già đời, bại bởi một cái nhìn qua chính là mới vừa tiếp xúc toa, ha không lâu tiểu thái kê. Này có thể sao, toa, ha này một khoản bài trò chơi. Hắn từ nhỏ liền bắt đầu tiếp xúc, hắn khi còn nhỏ mua không nổi di động, không thể lên mạng, cũng không có đi tiệm net, KTV, cờ bài thất giải trí tiền nhàn rỗi. Hắn liền cùng tiểu đồng bọn mua một bộ bài. Chơi toa, ha, ở dân gian rất là lưu hành. Khi đó bọn họ cũng không chơi tiền. Liền thuần túy coi như bài trò chơi tới giải trí. Hắn từ nhỏ liền thắng bại tâm trọng. Liền tính là mấy cái bằng hữu gian chơi tiểu trò chơi. Hắn cũng muốn thắng. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu. Hắn bắt đầu học như thế nào ở trên mặt bài động tay chân. Mạc Trạch híp híp mắt. Nhìn trên bàn mở ra 6 bài tẩy. Cuối cùng một chương bài. Quan trọng nhất, Hoắc Vũ căn bản không biết Mạc Trạch đã hoàn toàn không bằng hắn biểu hiện ra ngoài như vậy nhẹ. Nhàng, bị Hoắc Dữ Sâm trấn an một chút lúc sau. Nàng nhưng thật ra thoáng thả lỏng vài phần. Dù sao là cuối cùng một chương. Liền mặc cho số phận đi. Như vậy nghĩ, nàng vẫn là học phía trước lần đó giống nhau. Nhắm mắt lại tùy tiện tuyển. Nàng vẫn luôn đều tin tưởng thế gian có kỳ tích tồn tại. Chỉ cần ôm có tín niệm, có lẽ, kỳ tích liền sẽ tại đây một khắc buông xuống đâu. Như vậy nghĩ, Hoắc Vũ tùy ý tuyển một chương. Sau đó đem tuyển đến bài hướng trên bàn thật mạnh một phóng. Chính nàng còn không có tới kịp mở to mắt xem. Chung quanh nhưng thật ra trước vang lên một mảnh tiếng hút khí. Ai, nàng trừ đến cái gì? Hoắc Vũ lập tức tò mò mà mở mắt. Sau đó nàng ngoài ý muốn phát hiện chính mình cuối cùng một vòng. Trừ chung đúng là nàng yêu cầu Hắc Đào Ca. Hắc Đào Ca Q, G, 10. Liền kém cuối cùng một chương át chủ bài. Mà Mạc Trạch nhìn đến Hoắc Vũ bài lúc sau. Sắc mặt đã không thế nào đẹp. Cuối cùng một chương bài. Hắn như thế nào đều có chút không hạ thủ được. Lúc này, Triệu Hạo như là đoán trước tới rồi cái gì. Trên mặt mang theo cười mà thúc giục nói. Mạc Tổng như thế nào không trừ. Là không dám sao. Mạc Trạch hừ một tiếng. Tùy tay vừa kéo. Trừ đến một chương hồng đào 9. Đến tận đây. Năm luân đã toàn bộ kết thúc. Tiếp được đi chính là lộ ra át chủ bài kia một khắc. Mạc Trạch còn không có động tác thời điểm. Hoắc Vũ cũng đã thực dứt khoát mà vạch trần nàng át chủ bài. Nàng phía trước chưa bao giờ lộ diện át chủ bài. Đúng là Hắc Đào A. Năm bài tẩy. Đã toàn bộ bại lộ trước mặt người khác. Hoắc Vũ bài là Hắc Đào A, K, Q, G, 10. Cũng chính là toa, ha trong trò chơi. Bài mặt lớn nhất cùng Hoa Đại Thuận. Hoắc Vũ đến giờ phút này. Kỳ thật cũng có chút thân ở như lọt vào trong sương mù giống nhau. Cảm thấy không thể tin tưởng. Nàng trăm triệu không nghĩ tới. Lúc này đây nữ thần may mắn cư nhiên thật sự chiếu cố nàng. Cùng Hoa Đại Thuận, như thế tiểu nhân xác suất, cư nhiên bị nàng nhắm mắt lại. Tùy tiện trừ trừ liền cấp trừ đến. Mặc kệ Mạc Trạch át chủ bài là cái gì. Liền tính Mạc Trạch là cùng Hoa Thuận. Cũng là so bất quá nàng cùng Hoa Đại Thuận. Bởi vì cùng Hoa Đại Thuận chính là toa, ha trung lớn nhất vương giả. Vô bài có thể so. Mạc Trạch chậm chạp đều không có vạch trần chính mình át chủ bài. Triệu Hạo thừa dịp không ai chú ý. Lấy lôi đình chi tốc vạch trần Mạc Trạch át chủ bài. Hồng đào 8. Hồng đào Q, G, 19,8. Mạc Trạch bài đúng là cùng Hoa Thuận. Không thể nghi ngờ. Cùng Hoa Thuận đã là cực đại bài mặt. Chỉ là đáng tiếc. Mạc Trạch cùng Hoa Thuận. Ở hôm nay, gặp Hoắc Vũ cùng Hoa Đại Thuận. Cuối cùng chỉ có thể thảm bại. Hoắc Vũ vui vô cùng. Nàng cư nhiên thật sự thắng. Nàng bằng vào chính mình thật tốt vận khí. Thắng đại lão Mạc Trạch. Như vậy nghĩ, nàng mặt mày hơi cong. Trên mặt tràn đầy thuộc về thiếu nữ kiêu ngạo cùng tự đắc. Này phân kiêu ngạo cùng tự đắc cũng không sẽ làm người cảm thấy chán ghét. Ngược lại mang theo vài phần đáng yêu. Hoắc Vũ nhịn không được chiều Hoắc Dữ Sâm khoe ra. Ca ca, ta thắng. Hoắc Dữ Sâm nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Đáy mắt hiện lên khởi tinh tinh điểm điểm ý cười. Hoắc Vũ trên mặt vui mừng như thế nào tàng đều tàng không được. Xem ra, nàng đời trước không gì sánh kịp hảo thủ khí. Kéo dài tới rồi này một đời. Hy vọng nàng này một phần vận may. Có thể lâu lâu dài dài mà bảo trì đi xuống. Hoắc Vũ bên này hoan thiên hỷ địa. Mạc Trạch bên kia lại là tình cảnh bi thảm ni. Hắn không nghĩ tới chính mình nhân sinh chung lần. Đầu tiên, cũng là duy nhất một lần thất thủ. Cư nhiên sẽ là thua tại một tiểu nha đầu phiến tử trong tay. Mạc Trạch thua trận toa, ha lúc sau. Cũng không có hứng thú ở ghế lô tiếp tục đãi đi xuống. Hắn đứng dậy cầm lấy áo gió. Đối với Hoắc Vũ cười đến phong lưu lại đa tình. Tiểu muội muội. Chúng ta lần sau tái kiến nha, nói xong. Hắn không cùng những người khác chào hỏi. Liền trực tiếp rời đi ghế lô. Vừa ly khai ghế lô. Mạc Trạch trên mặt tươi cười lập tức liền biến mất. Hắn trầm khuôn mặt, đối với phía sau Khương Chí Ninh nói. Làm đến vừa rồi kia gian VIP ghế lô theo dõi, Khương Chí Ninh do dự 2 giây. Lúc sau mới có chút khó xử mà nói. Trạch ca, vừa rồi kia gian ghế lô. Là không có trang bị theo dõi, Mạc Trạch lúc này cũng phản ứng lại đây. Toa, ha bại bởi một nữ nhân. Làm hắn đầu óc cũng có chút hồ đồ. Chí tôn ghế lô có được tuyệt đối riêng tư. Là bất an trang theo dõi. Mạc Trạch dùng tay sờ sờ chính mình cầm. Lẩm bẩm hỏi. Ngươi cảm thấy. Nàng ở bài thượng động tay chân sao? Khương Chí Ninh châm trước 2 giây. Mới cẩn thận mà trả lời nói. Không có đi, thấy thế nào? Nàng vừa rồi đều là tùy tiện chơi. Hơn nữa một con thái kê sao có thể sẽ có ở bọn họ mí mắt phía dưới động tay chân năng lực. Mạc Trạch nghe thấy cái này trả lời. Cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn. Kỳ thật hắn trong lòng cũng biết. Nàng không có. Chẳng qua hắn vẫn là muốn từ người khác trong miệng xác nhận điểm này. Nhưng đúng là nàng không có động tay chân. Hắn mới cảm thấy không dám tin tưởng. Nên là thật tốt vận khí. Mới có thể tùy tùy tiện tiện liền trừ đến cùng Hoa Đại Thuận. Như vậy vận khí. Đều mau nghịch thiên đi. Lúc này đây nếu là ngoài ý muốn kia đảo còn hảo. Nhưng nếu, không phải đâu, Mạc Trạch cảm thấy, xem ra, hắn yêu cầu một lần nữa đánh giá cái này tiểu nha đầu. Hết chương.